giây ngày hôm nay, lệ trên mi ướt cay. Làm đâu biết đâu ngày nào bên anh vẫn sâu. Tình yêu xưa anh vẫn cảm thấu. Người đâu biết rằng nơi đây tối tăm, lạnh căm, nhớ về ngày xa xăm. Chẳng về đây phút giây đôi ta nồng ấm. Và gió vẫn hát đưa mây về ngàn, vui chốn ký ức một giấc mơ qua. Mong thời gian dần xóa đi bao thương nhớ dấu yêu về anh. Dù mưa cũng rơi trước hiên nước đẫm hàng cây, dường như con trôi tất cả từ đây, con trôi tất cả xa chốn này. Say cầm tay ngàn môi hôn ngát ngây nó say sao tình yêu ta hôm nay đổi thay. Con trôi tất cả từ đây, con trôi tất cả xa chốn này. Để rồi đâu có hay, chẳng thể quên phút giây cầm tay. Ngàn môi hôn ngát ngây nó say, sao tình yêu ta hôm nay đổi thay. Hôm nay, sao tình yêu ta hôm nay?